Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161: Mới danh sách. Chương 521: Mới danh sách. Hai cái dân binh đều không nghĩ tới trước mắt hán tử say vậy mà lại bảo khởi đả thương người, nhưng mà nhìn thấy đồng bạn ngã xuống đất, cũng không thể để bọn hắn đề cao cảnh giác. Bọn hắn vẫn như cũ chỉ là đem trảm phục thiếu niên xem như bình thường hán tử say. Chẳng qua là một cái uống say liền vô pháp vô thiên hán tử say. Loại người này tại Pripyat cũng không ít. Một bình vodka tiến bụng cũng không biết trời cao đất rộng. Hai cái dân binh cảm giác đến bọn hắn có cần phải giúp trước mắt hán tử say sửa đổi một chút tật xấu của hắn. Mộc sự tình bọn hắn đem trên tay trừ độc thiết bị hướng trên mặt đất vừa để xuống, liền xông trảm phục thiếu niên vây quanh, nhưng mà cái sau động tác nhưng nhanh hơn bọn họ nhiều. Trảm phục thiếu niên đuổi tại hai cái dân binh còn không thể hoàn thành vây quanh thời điểm, liền đã khom người cong chân, về sau giống như là chó săn đồng dạng, lẻn đến một cái dân binh trước mặt. Trảm phục thiếu niên tại cận chiến thời điểm sử dụng hẳn là cùng loại thái quyền chiêu thức, không biết là tại phó bản vẫn là trong hiện thực luyện, bất quá nhìn ra được hẳn là tốn không ít công phu. Trước mặt dân binh mặc dù cũng nhận qua một chút huấn luyện quân sự, nhưng là hiển nhiên chống đỡ không được loại này gió táp mưa rào đồng dạng nắm đấm. Nếu như không phải là bởi vì thể trạng đầy đủ khôi ngô, đoán chừng ngay cả vòng thứ nhất công kích đều chống đỡ không xuống. Nhưng mà hắn cũng không so với bị bình rượu nổ đầu đồng bạn nhiều kiên trì bao nhiêu thời gian, liền bị một cước đá phải bụng dưới, hướng về sau ngã văng ra ngoài. Mà lúc này cái thứ ba dân binh mới vừa vặn xông lên. Trảm phục thiếu niên cũng không nghĩ tới mình lần này vận khí tốt như vậy, lần thứ nhất đánh lén liền đắc thủ. Về sau phản ứng của hai người cũng không đủ cấp tốc, liền cùng anh em hồ lô cứu ra ra đồng dạng, từng bước đứng xếp hàng đến đưa đồ ăn, để trảm phục thiếu niên siêu trình độ phát huy, hoàn thành một chọi ba hành động vĩ đại. Phía trước hai người đã bị hắn cho làm ngã xuống đất, đã mất đi bị vây quanh phong hiểm, sau người thứ ba với hắn mà nói cũng không có cái gì độ khó. Cứ việc cái sau tại mắt thấy đồng bạn của mình lần lượt ngã xuống sau rốt cục trở nên bắt đầu cẩn thận, mà một bên khác xe phun nước trên lái xe cũng chú ý tới sau lưng tình huống. Hắn từ trên xe nhảy xuống tới, nghĩ muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là về sau liền gặp đồng bạn của mình khắp nơi trảm phục thiếu niên liên tiếp công kích đến. Đau khổ trèo trống, hắn suy tư một chút lực chiến đấu của mình, phát hiện coi như mình hiện tại xông đi lên, tám thành cũng không cải biến được kết quả sau cùng. Thế là hắn quả quyết quay người lại đi trên xe chạy tới, chuẩn bị lái xe đi gọi người. Đáng tiếc hắn vừa vây quanh đầu xe, không nghĩ tới cửa xe lại là mình mở ra, để thu lại không được bước chân vội vội vàng vàng lên xe, hắn trực tiếp đụng đầu vào trên cửa. Tại hắn mất đi ý thức trước một giây sau cùng chuông, mơ hồ thấy được trên ghế lái nhiều hơn một thân ảnh. Thế nhưng là hắn lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng đối phương là lúc nào lên xe. Các loại lái xe té xỉu xuống đất, Trương Hằng cũng từ trên xe nhảy xuống tới, mà lại cùng lúc đến khác biệt. Trong túi tiền của hắn nhiều hơn một vật, quần áo cái gì tại về sau hành động bên trong hoàn toàn chính xác cần, nhưng là ngược lại không nhất định hiện tại liền muốn đoạt. Bởi vì khoảng cách chính phủ tuyên bố rút lui thông cáo còn có một đoạn thời gian. Trương Hằng sở dĩ để mắt tới nhóm này dân binh, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì trên xe đồ vật. Mà lúc này một bên khác cuộc chiến đấu kia cũng đã chuẩn bị kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Còn lại cái kia dân binh cũng không phải là đối thủ của trảm phục thiếu niên. Nếu như nói vừa tiến vào trò chơi thời điểm mọi người vẫn chỉ là người bình thường, vậy bây giờ trải qua một vòng lại một vòng trò chơi tẩy lễ, liền xem như người bình thường cũng lại không ngừng thuế biến. huống chi Trương Hằng có thể nhìn ra Trảm Phục thiếu niên chiến đấu trình độ cũng vượt qua phổ thông người chơi, hắn thái quyền đoán chừng đã đạt tới LV2 cấp bậc. Trảm Phục thiếu niên cũng không có tham công liều lĩnh, một mực kéo tới đối thủ trước mắt, bởi vì phát lực quá mạnh lộ ra sơ hở. Mới dùng hoàn mỹ một kích kết thúc trận này cũng không tính khẩn trương chiến đấu kịch liệt. Nhìn xem đổ vào chân mình bên cạnh ba địch nhân, trên mặt của hắn cũng hiện ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Sau đó Trảm Phục thiếu niên cùng Trương Hằng cùng một chỗ động thủ lột đi bốn người đồng phục trên người cùng giày, đem bốn người kéo tới xe phun nước bên trên. Trương Hằng lại đem xe phun nước lái vào một đầu so góc vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Đợi đến bốn người tỉnh lại hoặc bị người phát hiện nhanh nhất cũng muốn là mấy giờ chuyện sau đó. Khi đó các người chơi cũng hẳn là cũng sớm đã rời đi khách sạn. Các loại làm xong đây hết thảy, Trương Hằng mới cùng Trảm Phục thiếu niên gõ khuê ra gian phòng. Cái sau trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, đơn giản thu thập một chút đồ vật sau liền bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống phương án hành động. Bao quát mô phỏng viết bản mới mục tiêu danh sách cùng chế định bảng giờ giấc. Khuê gia không nói nhảm, Trương Hằng cùng Trảm Phục thiếu niên mới vừa vào cửa liền bị nàng lấp một tờ tín chỉ đến tay. Chúng ta bây giờ hành động phương hướng thay đổi, từ tìm kiếm người gây ra họa biến thành tìm tới giải quyết nguy cơ người. Đương nhiên về sau trong điều tra các ngươi nếu là còn có cái gì phương án tốt hơn cũng có thể xách. Ta trước đại khái liệt phần danh sách, các ngươi nếu có ai đối thảm họa Chernobyl sự cố hiểu rõ tương đối nhiều, còn làm phiền ngươi nhóm giúp ta hoàn thiện hạ danh sách. Trương Hằng quét mắt phía trên danh tự, xếp ở vị trí thứ nhất người từ Dayalov biến thành SH Chepina. SH Chepina là ủy ban chủ tịch, cũng là Moscow phương diện phái tới xử lý lần này sự cố người phụ trách. Về sau tất cả cứu tế mệnh lệnh cùng quyết định đều là từ hắn hạ đạt. Bởi vậy hắn xếp tại vị trí này không có vấn đề gì. Nhưng là tại hắn về sau người thứ hai coi như khó chọn nhiều hơn. Kịp thời đem lò phản ứng bên ngoài lớn lửa dập tắt nhân viên chữa cháy. Bộ nội vụ phó bộ trưởng Beldorf cùng dưới tay hắn những dân binh kia. Lại hoặc là nhóm đầu tiên chạy đến những chuyên gia kia tổ. Hiện đang bận bịu vận hạt cát dập lửa không quân phi công. Những người này đối với cứu tế đều rất trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà mỗi người bọn họ cống hiến lại rất khó định lượng. Ta nhớ được tại lúc đầu trong lịch sử, vì phòng ngừa lò phản ứng đốt xuyên sàn nhà, tiếp xúc đến tầng hầm nước đọng, sinh ra hơi nước bảo tạc, có mấy người nhà máy năng lượng nguyên tử công trình sư bốc lên hút vào chí tử phóng xạ phong hiểm. Xuống dưới mở ra vòi nước thoát nước. Nếu như không phải bọn hắn, Ukraine cùng Belarus đoán chừng đều sẽ bị nổ không có. Toàn bộ châu Âu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên ta cảm thấy hẳn là đem bọn hắn đặt ở vị thứ hai. Khuê gia nhẹ gật đầu. Tại trên trang giấy làm ghi chép. Còn có đây này. Còn có thợ mỏ, Trương Hằng nói, vì phòng ngừa lò phản ứng dung nham tiếp tục chìm xuống. Ô nhiễm nước ngầm, chính là đến phụ cận dòng sông. SL đằng một đầu đường hầm rót vào thể lỏng nitơ hướng lò phản ứng hạ nhiệt độ. Mặt khác đem bạo tạc phun ra thạch mặc thu thập về lò phản ứng công việc cũng rất trọng yếu. Là từ SL quân đội hoàn thành, nhưng là chúng ta bây giờ có một vấn đề. Vấn đề gì? Rất nhiều công việc kỳ thật đều không phải từ một người hoàn thành. Chúng ta muốn làm sao tìm được nhân vật mấu chốt trong đó đâu? Là nhìn trong đó ai là đầu lĩnh sao? Vẫn là xem ai cống hiến càng đột xuất. Bất quá như vậy liền lại về tới ban sơ vấn đề bên trên. Chúng ta làm sao định lượng mỗi người cống hiến? Trương Hằng nói, mà lại hiện tại cứu tế mới vừa mới bắt đầu. Rất nhiều chuyện cũng còn không phát sinh, muốn tìm tới những này trên danh sách một số người, chúng ta chỉ sợ cũng phải tiếp tục chờ đợi. Hết chương.